Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, livestream. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đối với sáng sớm gặm móng heo hai người mà nói. Không biết tiếp theo rốt cuộc coi là cơm trưa vẫn là điểm tâm. Hai người ở con cú mèo cửa nhà ăn dừng xe lại. Mới vừa đi vào liền bị một đám hỏa lực bắn ra bốn phía cô gái nhỏ vây. Cư An đi theo Vương Phàm phía sau quan sát chút. Cả ngày nhà ăn liền ra mình cùng Vương Phàm đầu óc này không tốt lắm, chỉ còn lại phục vụ viên. Tới quá sớm không phải. Rốt cuộc vẫn là Vương Phàm cái này chuyên ngắm hoa lợi hại. Bên người vây quanh một đám quần sót cô gái cười nói tự nhiên. Mấy cái cô gái trung gian một cái tóc vàng người con gái da trắng từ phía trước màu nâu nhỏ trong. Đai lưng lấy ra giấy và bút hướng về phía hai người mỉm cười nói. Hai vị tiên sinh, ăn chút gì? Cư An đánh giá bốn phía trưng bày. Giản đơn giản trừ quần sót áo ba lỗ cô nương. Còn lại cùng thông thường quán ăn không nhiều lắm khác biệt. Tứ tứ phương phương bàn nhỏ. Tùy ý có thể thấy được vân gỗ trang sức. Trên cửa bảng ngược lại để cho Cư An cảm thấy có chút rất đặc biệt. Trên đó viết. Người đàn ông không mặc quần áo, không cho phục vụ, người phụ nữ không mặc quần áo thức ăn miễn phí. Cách mình bàn không xa, chính là cao chừng một người tuyên truyền bàn. Phía trên một ông cụ cười ha hả cầm một cái đĩa. Bên người vây quanh hai cái cây người đẹp, thậm chí là phòng ăn một góc. Còn có một cái ô, bên ngoài treo mấy cái in nhà ăn ký hiệu áo thun. Không cần hỏi ô bên trong bầy đều là một chồng chồng áo thun. Bữa ăn này quán bên trong còn có mua áo thun. Ngẩng đầu liền thấy không xa vách đá treo trên tivi đang để thể dục tiết mục. Càng xa một chút chính là một cái cao dáng dấp quầy rượu. Quầy rượu bên trong hai người phục vụ viên đang chuyện trò thiên. Toàn bộ một cái quán ăn bên trong ăn mặc cũng toàn. Bất quá bây giờ trống rỗng chỉ có Cư An cùng Vương Phàm hai người. Cũng không biết được buổi trưa cùng lúc buổi tối người có nhiều hay không. Thuận tay cầm lên bên cạnh một cái thực đơn. Nhìn lướt qua, giá cả chưa tính là quá đắt. Bình dân hóa đồ, trong tay sớm liền cầm thực đơn Vương Phàm nhìn một cái tờ đơn. Cái này tôm nhỏ tới 2 phần. Hamburger 2 cái, con cua 2 cái. Cư An vừa nghe hơi lắc đầu một cái không nói gì. Mới vừa gặm xong rồi móng heo lại ăn hải sản. Cái này còn là điểm tâm. Rốt cuộc người anh em qua là nước kia nói rằng à. Chờ Vương Phàm gọi xong rồi bữa ăn. Cái đó người da trắng cô gái nhỏ xoay người đi thông báo phòng bếp. Khác mấy cái cô nương vây quanh hai người nói chuyện phiếm. Tóc màu nâu cô nương hướng về phía Vương Phàm cùng Cư An hai người hỏi. Các người là tới du lịch sao? Từ nơi này đến Las Vegas rất gần. Chúng ta không phải tới du lịch. Ta là phụng bồi bạn ta tới nơi này tới làm công chuyện. Vương Phàm hướng về phía cô nương cười một tiếng, nói theo, hắn ở chỗ này mua một mục trường. Ta vừa vặn đi theo thuận đường tới xem. Nói xong còn vỗ một cái bên cạnh Cư An bả vai. Một cái trong đó hắc tóc dài quăn cô nương nhìn Cư An liền hỏi. Là bên kia Han mục trường, vẫn là mục trường khác, ngoặc kép. Han mục trường, Cư An cười trả lời người ta cô gái nói. Hắn mục trường rất nổi danh sao? Làm sao nhiều người như vậy biết? Vương Phàm nhìn cô nương cười hỏi. Hắc tóc quăn cô nương hướng về phía Vương Phàm nói. Lớn như vậy mục trường. Kinh Mân rất ít gặp. Ở Kinh Mân vùng lân cận vậy đều là mấy trăm mẫu anh mục trường nhỏ. Ta ba ba cũng là làm nông trường. Đi theo một đám cô gái díu dít trò chuyện. Không một chút thời gian hai người thức ăn liền bưng lên. Cư An nhìn một mâm hải sản cộng thêm tên đại hán thành nhỏ. Vặn xuống cái con cua kềm gặm. Thấy hai người ăn cơm. Các cô gái liền tản ra. Mới vừa rồi giúp hai người chọn món ăn cô nương đứng ở Cư An cùng Vương Phàm bên cạnh. Thỉnh thoảng đi theo hai người trò chuyện đôi câu. Vương Phàm nhìn Cư An ăn con cua từ con cua chân bắt đầu. Gặm hết sức sạch sẽ. Ngươi đây là ăn cẩn thận. Ta cũng không ngươi bản lãnh này. Ta chỉ ăn thân thể. Nói xong quơ quơ trong tay con cua vỏ. Bữa cơm này ta mời. Cư An một bên gặm con cua kềm vừa hướng Vương Phàm nói. Nhiều mới mẻ à? Cái này ăn điểm tâm không còn sớm cơm. Cơm trưa không cơm trưa? Đương nhiên là ngươi mời. Làm rối loạn ta đồng hồ sinh học còn không có cùng ngươi thu lệ phí đâu. Còn muốn ta bỏ tiền. Vương Phàm nghe cứ ăn mà nói. Hướng về phía bên cạnh cô gái tóc vàng nhỏ giọng nói. Vượt người có tiền càng nhỏ khí. Nhìn thấy chưa? Vậy nhất định phải cho ta tiền tip. Chúng ta chỉ dựa vào tiền tip sinh hoạt đâu. Cô gái tóc vàng hướng về phía hai người cười nói. Cô gái thẳng thừng để cho cứ ăn có chút bật cười. Gật đầu một cái nói. Không thành vấn đề. Nói xong lại bắt đầu đối phó khởi thủ ở giữa thức ăn tới. Ăn xong rồi con cua ăn tôm nhỏ. Sau đó gặm hamburger. Cái này cũng không biết ăn coi là cái gì. Cảm giác chỉ một cái tả bí lù. Ngược lại là đem cứ ăn bụng gây ra cổ cổ. Thành thật mà nói cái này biển khơi tôm nhỏ liền thì không bằng tôm sông mùi ngon. Ăn xong rồi từ mình trong bao tiền rút ra một tấm vé đưa cho ở bên cạnh phục vụ cô nương. Ta tiền tít, giấy tính tiền hỏi vị tiên sinh này thu. Vỗ một cái Vương Phàm bả vai. Cứ ăn dùng hướng về phía Vương Phàm dùng trung văn nói. Ngươi nhanh lên một chút ăn. Ăn xong rồi chúng ta còn muốn lên đường đâu. Cái gì lên đường? Vương Phàm hướng về phía cứ ăn lẩm bẩm nói. Đừng nói cùng phải đi chém đầu tựa như. Lên đường. Chính ngươi lên đường đi đi. Ta còn muốn sống lâu 2 năm. Cút ngươi. Ngươi mới chém đầu đâu. Không phải muốn đi xem ngược yêu sao? Ở chỗ này kéo dài cái gì? Đừng đến lúc đó đến bang California người ta cũng dẹp quầy. Nhìn Vương Phàm còn muốn theo bên cạnh. Nóng phục vụ viên cô nương tiếp tục nói chuyện phiếm. Cứ ăn không thể không nhắc nhở hắn. Mau không thời gian. Nghe lời này. Vương Phàm đem tôm nhỏ ăn xong. Liền bắt đầu bỏ tiền trả tiền. Tiền lẻ coi như là tiền tip. Móc trả liền tiền cầm lên hamburger hướng về phía cứ ăn vung tay lên. Rất có khí thế nói. Đi, ngoặc kép, nếu không phải cứ ăn biết trạm kế tiếp đi nơi nào. Còn lấy là Vương Phàm chuẩn bị mang mình đi tiêu diệt người NB đây. Lên xe, cứ ăn đầu tiên ngồi vào buồng lái. Đoạn đường thứ nhất do cứ ăn mở. Ra kinh mần trên đường liền ít một chút người và xe chiếc. Cứ ăn cũng chỉ tăng cao tốc độ. Nửa đường nghỉ ngơi một chút nếu đổi lại là Vương Phàm mở ra lúc này chính là đè tốc độ giờ hạn mức. Tối đa ở chạy, cũng không biết là ngược yêu đại hội hấp dẫn hay là thế nào. Hai người đoạn đường này chỉ dùng 4 tiếng nhiều một chút. Buổi chiều 3 giờ trồng thời điểm tiến vào bang California biên giới. Đè dẫn đường nhắc nhở. Hai người hướng trấn nhỏ đi tới. Trấn nhỏ thật chặt trước khi rơi xa cơ hội nội thành. Còn không có tiến vào trấn nhỏ liền thấy rất nhiều ăn mặc áo da người hướng trong trấn nhỏ lòng đi. Tới. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai người tìm một bãi đậu xe đem xe ngừng lại. Theo đám người đi vào bên trong. Ở ven đường nhỏ tiệm thức uống lấy 2 ly thức uống. Cầm ở đâu hút. Chuyển đầu khắp nơi nhìn xuống. Còn không chờ 2 phút. Cứ ăn liền muốn đem mình ánh mắt moi ra. Một cái khắp người thịt dư tuổi tác vượt phụ nữ hơn 40 tuổi đang ăn mặc đồ bó sát người màu. Đen. Trên bụng bơi lội vòng cũng cúp mấy. Trong miệng còn cắn một cái màu đỏ quả cầu nhỏ. Giống như là bộ cái dây cương tựa như. Kéo một cái giống như là quốc nội xe đẩy 3 bánh. Trên xe mặt ngồi giống nhau một cái khắp người thịt dư bác gái. Đầu chỉa vào nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Thỉnh thoảng kéo dây cương. Để cho sau dùng trong tay dài roi ngựa ở kéo xe người trên mông rút ra. Roi mỗi rơi lần kế. Kéo xe khắp người thịt dư nữ trên mông thịt dư liền nổi lên một hồi rung động. Khắp người thịt béo bất khuất lay động. Để cho cứ ăn cùng Vương Phàm hai người nhìn quấn quýt vô cùng. Còn như nam dõi mắt nhìn lại khắp nơi là ăn mặc bằng da quần lót. Trên người trói mấy cây da cái. Có cũng không tệ lắm. Biết xấu hổ trên đầu còn mắc liền cái mũ. Coi như là nhiều mặc một bộ quần áo. Dĩ nhiên quần áo có mặc quá nhiều. Từ đầu đến chân cũng bộ áo da phục. Ánh mắt cùng lỗ mũi miệng lộ ra địa phương đào mấy cái lỗ tròn. Từ cư an bên cạnh đi qua. Cùng đi qua cư an vừa thấy. phía sau cái mông còn kéo một cái lông xù giống như là tóc đuôi ngựa tựa như nho nhỏ màu đen tuệ mà. Vừa uống trong tay thức uống, Cư An nghiêng đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Nhìn những người này, cái này lối ăn mặc thật là không có cách nào nói. Hận không thể đem mắt kiếng khu đi ra. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Cái này người đàn ông ngược lại là rất nhiều vóc người đẹp. Cô gái này lớn tuổi không nói, còn khắp người thịt dư. Người nói người ngồi xổm ở nhà là được, còn ra tới gieo họa mọi người cặp mắt thì không đúng. Lời còn chưa dứt hướng về phía Cư An lại nhỏ giọng nói. 11 điểm phương hướng, có cái có thể nhìn. Cư An vừa quay đầu, thấy một cái tóc đỏ người con gái da trắng, ăn mặc bằng da quần chữ T. Trên người chính là lấy hai cao su bố trí, hai cái quả cầu thịt chóp đỉnh dán cái nho nhỏ chữ thập. Cái này hai cái đường chéo còn không bằng mặt bên xăm lớn đâu. Xăm ngược lại không tệ, là từng cái cầm cương xoa ma quỷ hình vẽ. Thật giống như bên cạnh còn viết mấy cái trung văn. Chữ rất nhỏ Cư An cái này cách có chút xa. Trên cổ treo một cây sáng lòe lòe xích sắt. Ở giữa một cái lớn chừng bàn tay khóa hợp với dây chuyền hai đầu. Cùng Cư An lên trung học thời điểm dùng để khóa mình xe đạp khóa tựa như. Không thấy rõ mặt không biết bàn mà dáng dấp như thế nào. Miệng thượng sáu cái loại đó cho lớn chó đi ra ngoài thời điểm mang theo bằng da miệng bộ. Ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Cư An hai người đường chéo mà qua. Cư An hướng về phía Vương Phàm gật đầu một cái. Cuối cùng là có thể có một nhìn quá khứ. Nói xong đi theo Vương Phàm theo dòng người đi vào bên trong. Mới vừa đi hai bước liền thấy bên cạnh có mấy cái giá. Phía trên treo nhất lưu người. Nữ có nam có. Cơ hồ là tất cả đều là trần trụi bị treo ở trên cái giá. Nhìn như giống vô cùng là giang nam chợ bán thức ăn lên bán thịt heo. Cùng cảm giác kia thật là chênh lệch sao sao không rời 10. Trong miệng làm một quả cầu nhỏ vậy cũng coi như là khoa nhi đồng. Một cái trong miệng còn cả đầu đều bị hắc bao da bao lại chỉ chừa miệng cắm cây to ống hô hấp. Bên cạnh còn có một cái hơn 30 tuổi nam trong tay bưng một ly mủ bia. Đang cười ha hả cùng giống vậy trên mình ít một chút quần áo người chụp chung. Tựa hồ vẫn còn ở trao đổi kinh nghiệm. Ở bên cạnh nhìn hai lần Cư An cùng Vương Phàm hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Vừa đi vừa nhìn, Vương Phàm cảm khái nói. Trước kia ở trong nước nhìn Tây Dương cảnh thật là muốn nổ tung có hay không? Đây mới thật sự là Tây Dương cảnh à. Mẹ kiếp, hãy cùng phim ngắn hiện trường livestream tựa như. Quốc nội cái loại đó bó sợi dây đơn giản là too simple. Tuner tip. Ngoặc kép, Cư An đang suy nghĩ châm chọc Vương Phàm đôi câu. Vừa cúi đầu liền thấy ven đường để ba con chừng 1 mét lớn lồng sắt. Bên trong lồng tre ngồi ba cái nhẵn bóng cô nương. Nha, chưa tính là nhẵn bóng. Tay người ta trên cổ tay còn mang ra bảo vệ cổ tay. Cẩn thận vừa thấy trên cổ chân cũng vậy. Bảo vệ cổ tay phía trên còn mang một vòng sáng trông suốt viên trùy hình đinh. Ngồi xổm ở trong lồng ba cái cô gái moi lan can nhìn chung quanh đi qua đám người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/truyentyuyet/nối-vu-nối-tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.